Gamer xưng bá dị giới, chương 344, não động, góc truyện audio.com. Thanh Lân tuổi tác mới khoảng 14, chỉ nhỏ hơn Tiêu Mị một tuổi, nhưng so với Tiêu Mị phát dục rất tốt thì nàng lại có vóc người nhỏ nhắn, trước ngực hai chỉ nổi lên một đường cong nhỏ, điển hình là cái không ngực không mông tiểu loli. Nhưng vẻ mặt ngốc manh kèm thêm chút mị hoặc kỳ lạ tới từ Bích Xà Tam Hoa Đồng khiến cho người khác có một cảm giác kỳ lạ về nàng. Thanh Lân lúc này tu luyện Thiên Xà Bí Quyết, dù rằng chưa thể kích phát ra đồ đằng nhưng huyết mạch chi lực đã có thể thu phát tự nhiên. Mấy miếng vảy rắn trên người là dấu hiệu nhận biết nàng là bán xà nhân đã được Thanh Lân thu lại, chỉ có khi ở riêng với mấy người Phạm Thiên nàng mới có thể thoải mái đem nó bày ra mà thôi. Mặc dù làm đệ tử của Phạm Thiên thì Thanh Lân không cần phải lo tới chuyện kẻ khác sẽ kỳ thị mình, nhưng cũng khí mà ngăn được ánh mắt quái dị của người khác nên Thanh Lân da mặt còn mỏng vốn rất tự ti về những miếng vảy rắn của mình liền đem nó thu lại mỗi khi ra ngoài. Thanh Lân nhanh chóng chạy tới trước mặt Nhược Lâm, sau đó thì mới đặt tay lên dụng cụ đo đạc đấu khí ở trên bàn. Thứ này chỉ cần đấu khí đạt tới bát đoạn là nó sẽ tự động phát sáng và coi như ngươi sẽ được Già Nam Học Viện thu nhận. Thanh Lân tu luyện không phải là đấu khí nhưng nội kình cũng là một loại năng lượng không sai. Trước đó hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên thử nghiên cứu qua và nhận thấy nội kình cũng có thể làm cho đấu khí thạch phát sáng, chỉ là sẽ yêu cầu tiêu tốn nhiều nội kình hơn một chút. Nhưng với cảnh giới hiện tại của Thanh Lân thì vẫn thừa sức thắp sáng dụng cụ đo đấu khí của Nhược Lâm. Nhược Lâm nhìn đấu khí thạch phát sáng thì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, dù sao cũng chỉ cần bát đoạn đấu khí là tiêu chuẩn thấp nhất để được nhận vào học viện là có thể khiến nó sáng lên. Tiểu cô nương trước mặt này cũng đã khoảng 13, 14 tuổi nên đạt tới bát đoạn cũng là bình thường. Sau khi kiểm tra thấy mình hợp cách thì liền là lúc báo ra tu vi để phân cấp tiềm lực. Thanh Lân liền nói, Thanh Lân, võ sư ý lộn, đấu giả tứ tinh. Ta tháng vừa rồi vừa tròn 14 tuổi. Thanh Lân quả thực là chỉ mới đạt tới nhị tinh võ sư cảnh mà thôi, mặc dù thiên phú của tiểu nha đầu này không tệ, lại có Bích Xà Tam Hoa Đồng nhưng lại không có khả năng thăng cấp chỉ bằng ăn độc dược như Ách Nan độc thể của Tiểu Y Tiên hay như Nhã Phi cùng Tiêu Mị luyện Mị Thiên Công. Trước khi đột phá võ linh thì võ giả tổng thể vẫn yếu hơn đấu giả cùng cảnh giới rất nhiều. Mặc dù Thanh Lân tu luyện yêu tộc công pháp khá chú trọng luyện thể nhưng tính ra sức chiến đấu cũng chỉ sánh ngang đấu giả trung kỳ, nên Phạm Thiên đã dặn dò Thanh Lân nói ra cảnh giới của mình là tứ tinh đấu giả. Nhưng dù vậy thì cảnh giới của Thanh Lân vẫn khiến cho Nhược Lâm lại được một phen kinh hãi. Nàng mới chỉ mới 14 tuổi a. Huân Nhi dù là lục tinh đấu giả nhưng đã 16 tuổi rồi vẫn được xếp hạng tiềm lực vượt qua cấp S. Với thiên phú như vậy nếu như chờ 1-2 năm nữa thì Thanh Lân thừa sức đột phá tới lục tinh thậm chí là thất tinh đấu giả. Tiềm lực của nàng lúc đó tuyệt đối sẽ là vượt qua cả S cấp. Những người ở đây giật mình trước cảnh giới của tiểu nha đầu Thanh Lân này thì Huân Nhi cũng không phải ngoại lệ. Phải biết nàng tới nay đột phá tới lục tinh đấu giả cũng đã là có chút cố hết sức rồi, dù sao đấu khí tu luyện cần phải đánh chắc căn bản mới có. Góc truyện audio.com, thể càng tiến càng nhanh được. Dù cho một năm trước tu vi của Huân Nhi không thụt lùi từ cửu đoạn đấu khí còn bát đoạn đấu khí thì nàng cũng chưa chắc đã có thể đột phá thất tinh đấu giả. Nói như vậy thiên phú của Thanh Lân tiểu cô nương này thậm chí còn không thua kém gì nàng sao? Huân Nhi trong lòng không rõ mình mang thần phẩm đấu đế huyết mạch mới có được tốc độ tu luyện như thế thì không biết Thanh Lân dựa vào đâu mà có thể ngang bằng với nàng. Thanh Lân sau khi kiểm tra tiềm lực xong thì không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người mà chạy trở về bên cạnh Phạm Thiên mà dính lấy hắn. Tiếp theo đến lượt ta đi, Tiểu Y Tiên liền tiến tới và đặt tay lên đấu khí thạch trước khi được yêu cầu. Nhìn đấu khí thạch phát sáng thì Tiểu Y Tiên liền bình tĩnh nói. Tiểu Y Tiên, năm nay 19 tuổi, nhất tinh đấu sư. Tiểu Y Tiên giờ đã là nhất tinh võ vương nhưng để tránh làm náo động quá lớn cũng như tránh để người của Già Nam Học Viện nghi ngờ thì nàng vẫn đem cảnh giới của mình hạ xuống thấp một chút. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên dùng một chút kỹ xảo nhỏ đem hồn khí tạo thành một lớp hắc tử sắc xa y trên người mình. Đấu khí xa y, Nhược Lâm nghẹn họng chân chối nhìn Tiểu Y Tiên, quả thực đấu khí xa y chính là dấu hiệu nhận biết đấu sư không thể nhầm lẫn được. Nàng không nghĩ rằng thiếu nữ trước mặt này chỉ mới 19 tuổi mà đã là đấu sư cường giả rồi. Chỉ bằng vào thiên phú như vậy thì cho dù là tại Già Nam Học Viện cũng có ít kẻ có thể sánh bằng. Tiểu Y Tiên sau khi kiểm tra xong thì Tiêu Mị liền mỉm cười tiến lên và nói. Có lẽ ta không cần phải thử qua đấu khí thạch đâu nhỉ. Nói xong thì cũng làm giống như Tiểu Y Tiên đem đạm hồng sắc xa y ngưng tụ trên người và cười khanh khách nói tiếp. Tiêu Mị, 15 tuổi, hiện là tứ tinh đấu sư. Nói về cảnh giới thì Tiêu Mị thậm chí còn cao hơn cả Tiểu Y Tiên nữa. Tiến cảnh của nàng cùng Nhã Phi hoàn toàn là dựa vào cảnh giới của Phạm Thiên. Hắn tiến cấp càng nhanh thì các nàng cũng sẽ lên cấp càng nhanh. Giờ Tiêu Mị nhờ chăm chỉ tu luyện Mị Thiên Công với Phạm Thiên mà cảnh giới đã là tứ tinh võ vương, thậm chí còn cao hơn Nhã Phi mới chỉ là nhị tinh võ vương. Lần này Tiêu Mị báo ra cảnh giới thì khiến cho toàn trường lạnh ngắt. 19 tuổi nhất tinh đấu sư dù khủng bố nhưng còn không phải là không thể tiếp nhận được. Nhưng mà Tiêu Mị mới 15 tuổi mà thôi. Người khác 15 tuổi đột phá tứ tinh đấu giả đã thuộc về tiềm lực cấp A gần đạt tới đỉnh tiêm và thuộc về diện thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng của Già Nam học viện rồi. Nhưng ngươi thậm chí còn vượt qua cả người ta một cái đại cảnh giới thì rốt cuộc là loại yêu nghiệt gì? Nếu đem so với Tiêu Mị thì mấy người Tiêu Viêm lúc trước quả thật là không đáng là cái dễ hành gì cả. Nói đến Tiêu Viêm thì trong lòng hắn cũng đang nổi lên giông bão không ngừng. Sư phụ, không phải ngươi nói cảnh giới của Tiêu Mị tuyệt đối không thể vượt quá tứ tinh đấu giả sao? Lần này Dược lão cũng chỉ có thể cười khổ đáp, ta làm sao biết được, có lẽ tiểu nha đầu này thật sự là có cái thể chất đặc thù gì giống như tên Phạm Thiên đó nói. Dù sao đấu khí đại lục lớn như vậy, chuyện ta biết được cũng rất hạn chế. Một năm trước Phạm Thiên tới Tiêu gia đem Tiêu Mị thu làm đồ đệ rồi mang đi đã sớm truyền khắp Ô Thản Thành và những vùng lân cận. Quả thực là nếu Tiêu Mị, gocchuyenaudio.com, không có được thể chất đặc thù thì cũng khó mà lọt vào pháp nhãn của vị đan vương này. Nhưng nếu như Tiêu Mị thăng cấp nhanh như vậy là do đan vương Phạm Thiên một tay làm ra thì sao? Người luôn là sinh vật hiếu kỳ, đối với chuyện không hiểu rõ luôn thích đi làm ra một số suy đoán lung tung. Lúc này việc Tiêu Mị trong một năm đột phá từ thất đoạn đấu khí lệ tới tứ tinh đấu sư trong mắt Tiêu Viêm liền biến thành một trận âm mưu kinh khủng. Hắn nhíu mày thử đem suy đoán của mình nói cho Dược lão nghe thì người sau liền im lặng. Người cho là tên Phạm Thiên đó là dùng Tiêu Mị để thử nghiệm một loại bí pháp nào đó tà ác nên nàng mới có thể tăng cấp nhanh như vậy. Tiêu Viêm liền chắc như đinh đóng cột nói. Khả năng cao là như vậy, đan vương Phạm Thiên cùng Vân Vận có quan hệ không tầm thường nên hắn muốn tìm cách giúp đỡ nàng một ít chuyện cũng là bình thường. Nạp Lan Yên Nhiên cùng đệ tử có ước hẹn 3 năm nên để nắm chắc phần thắng đan vương Phạm Thiên liền thu Tiêu Mị làm đồ để thử nghiệm bí pháp tà ác tăng tiến tu vi cho nàng, sau đó khi tìm được phương pháp an toàn lại dùng cho Nạp Lan Yên Nhiên. Dược lão trầm ngâm nói, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, phải biết trên đấu khí đại lục có rất nhiều thế lực tà ác luôn làm những chuyện như vậy. Hai sư đồ bắt đầu cùng nhau không ngừng suy diễn thân phận của Phạm Thiên. Nếu như Phạm Thiên mà biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm thì nhất định sẽ vô cùng bái phục khả năng não động của hắn. Cách chương.